Hắn hiểu rằng trong tình huống cách xa hơn 100 bước như vậy, từ chữ thân không thể uy hiếp tính mạng hắn và Chi Tiểu Dạ nữa. Hơn nữa, với thương thế hiện giờ trên người, chắc chắn từ chữ thân sẽ chết. Ở những địa phương như vậy, để lão ta chậm rãi chết đi trong bóng tối sẽ khiến lão khó chịu hơn so với việc lập tức giết chết. Cách chương.